Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 25, cà phê mất khống chế là đồ biến thái, giả làm nhân yêu quyến rũ người khác còn cướp vợ người ta. Góc truyện audio.com. Loa, Hoa Nguyệt Dạ, Nhu Nhu, anh yêu em, gả cho anh đi. Loa, Hoa Nguyệt Dạ, Nhu Nhu, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết người anh vẫn chờ đợi chính là em. Anh yêu em, gả cho anh đi. Loa, Hoa Nguyệt Dạ, anh nguyện làm một thân cây, vững vàng trên đường mà em đi qua, Nhu Nhu, gả cho anh đi. Loa, Hoa Nguyệt Dạ, anh nguyện làm một đám mây, che chở em khỏi tia nắng mặt trời chói chang, Nhu Nhu, gả cho anh đi. Tịch Lạc Ninh login xong liền thấy một màn tuyên ngôn bày tỏ tình cảm bạo phát như thế này, làm anh thiếu chút nữa không nhịn được đi dội nước lã. Cuối cùng vẫn không làm như vậy. Kênh bang phái càng náo nhiệt hơn. Tất cả mọi người trong bang đều xem trò vui. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, chị dâu tới rồi, bưng trà, mang hạt dưa lên, chúng ta cùng ngồi xem trò vui. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, mang cái ghế cho chị dâu. Bang, Tần Ngọc Thanh, thêm cái đệm lót cho chị dâu. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, quạt gió cho chị dâu. Bang, Nhị Thụ Yên, cũng không phải trời đầu hạ, gió ở đâu ra chứ. Chị dâu, em chuẩn bị áo chắn gió cho chịu. Bang, cà phê mất khống chế. Chấm chấm chấm, ngày đó anh không thừa nhận mình luyện ớt nhỏ chuẩn bị kết hôn với vũ trụ thần thoại, nhưng bọn họ hoàn toàn có thể đoán ra. Mỗi ngày anh login đều là một màn cọ kinh nghiệm, không biết vì cười anh hay vì chơi rất vui, Tịch Lạc Ninh cũng lười chẳng muốn nhiều lời với bọn họ. Dù sao cũng là sự thật, xóa nick cũng không thể thay đổi được chuyện này, còn không bằng thừa nhận cho rồi. Bang, công tử Phong Lưu, chúng bây đều là lũ heo, líu rít quấy rầy chị dâu xem kịch rồi. Bang, từng qua Thương Hải, tôi thay mặt chị dâu trừng phạt các cậu. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, Thương Hải tại sao lại biến chân chó như vậy? Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, đừng cãi nhau nữa, mau nhìn trò vui đi. Hoa Nguyệt Dạ đều tự diễn nửa giờ rồi, cái người tên Nhu Nhu kia còn chưa có tới nữa. Bang, cà phê mất khống chế, xem ra cuộc hôn nhân này lành ít dữ nhiều. Còn muốn lễ vật đáp lễ đám cưới của hoa sen nữa. Xem ra không thành rồi. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, vừa lên đã thấy một lời như vậy, chị dâu cà phê em cảm động quá. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, chị dâu đột nhiên thật cao lớn. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, chị dâu bắt đầu suy nghĩ vì mặt mũi của bang phái rồi, chập chập. Bang, công tử Phong Lưu, chị dâu so với một tên phó bang chủ như tôi còn có trách nhiệm hơn. Xấu hổ cực ý, bang. Đẹp dai quá muốn hủy dung, xấu hổ thì sớm nhường chức đi tặng cho chị dâu cà phê kính yêu của chúng ta đi. Bang, Nhị Thụ Yên, một cước đạp chết mi tiểu sửu. Phó bang chủ không phải là cái chức chùi mông trong bang sao? Tại sao có thể để chị dâu làm chứ? Mệt chết người đó có biết không? Muốn cũng phải làm bang chủ ấy. Bảo tiêu sái thoái vị mới đúng. Bang, Tần Ngọc Thanh, Tiếu Tiếu, Phong Lưu, hai người ai đó gọi điện thoại cho bang chủ đi, nói cho cậu ta biết chúng ta quyết định tố cáo cậu ta. Chấm, bang, cà phê mất khống chế, muốn tới kính hồ cảm nhận tình yêu dịu dàng của người ta không? Một đám người không biết điều, nghe nói nguy hiểm đến an toàn tính mệnh, lập tức bắt đầu giả bộ đáng yêu nịnh hót lấy lòng. Tịch Lạc Ninh thật sự muốn trực tiếp xuyên qua Internet, bóp chết bọn họ luôn. Bang, từng qua Thương Hải, lại chồng hát vợ khen hay. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, kể từ khi cà phê trở thành chị dâu, lại giống hệt đại thần yêu thương kính hồ tha thiết. Bang, tớ thích Brian Shin-chan. Góc truyện audio.com. Trước kia chị dâu rất thích kêu hoa sen đi kính hồ. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, siết chặt cổ lầu trên. Chuyện 800 năm trước rồi còn bới lên, gái xin, dưa leo ngứa hả? Bang, tớ thích Brian Shin-chan, hoa sen, hình tượng, coi chừng em gái Lam vứt bỏ đó. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, chị dâu cà phê từ sau khi gian díu với đại thần càng thêm mê đắm kính hồ. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, em Lam mới không rách nát như lũ bây. Cô ấy rất dịu dàng. Bang, Lam Mộng Điệp, hoa sen ca ca, bọn họ đang khích bác ly rán đó. Bang, công tử Phong Lưu, để tôi ói một phát. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, Phong Lưu, chờ người ta với quá buồn nôn luôn. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, bình tĩnh chút có được hớp. Đại thần mà về ấy, hai đôi so độ buồn nôn ấy, chúng bầy yếu ớt như vậy làm sao qua được đây. Bang, Nhị Thụ Yên, gái xin chuẩn luôn. Bang, Tần Ngọc Thanh, chính xác nha, không phát hiện chị dâu gần đây giống Hòn Vọng Phu rồi sao? Đừng nói chuyện buồn đó nữa, khiến chị dâu đau lòng, tổn thương cơ thể chị ấy, chúng bây làm sao đền được đây? Bang, công tử Phong Lưu, chị dâu, bọn em sai lầm rồi. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, chị dâu, chị bị điểm tên rồi. Bang, cà phê mất khống chế. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, nhìn Loa. Loa, Quấn Chỉ Nhu, Hoa Bang chủ, tôi đã có người mình thích, thật xin lỗi. Loa, Hoa Nguyệt Dạ, là ai? Anh muốn cùng tên đó cạnh tranh công bằng. Loa, Quấn Chỉ Nhu, cà phê mất khống chế. Tịch Lạc Ninh nhìn thấy mấy cái Loa này, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thật là ra cửa không xem ngày đẹp, nằm cũng trúng đạn. Người tên Quấn Chỉ Nhu này là khi anh còn tân thủ đã biết, cùng nhau làm mấy nhiệm vụ, tiện thì thêm bạn tốt. Hai người cả tỷ năm rồi không liên lạc, nếu như không phải đột nhiên bị điểm danh, Tịch Lạc Ninh cũng đã quên trong danh sách bạn tốt còn có nhân vật như thế này. Hiện tại thế mà bị kéo ra làm bia đỡ đạn, Tịch Lạc Ninh không nóng lòng giải thích, Hoa Nguyệt Dạ vốn chính là bang chủ của kẻ địch, không cần thiết phải khách sáo với gã. Có thể đả kích một chút liền đả kích cho thỏa đi. Còn nữa, anh biết rõ Quấn Chỉ Nhu là nhân yêu, tại sao lại khiến Hoa Nguyệt Dạ đem lòng yêu mến thì anh không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng anh với Quấn Chỉ Nhu chỉ có thể coi là quen biết. Quấn Chỉ Nhu đột nhiên kéo anh ra làm bia đỡ đạn, không thể nào không có nguyên nhân. Mật, bạn nói với Quấn Chỉ Nhu, hạn cậu một phút đồng hồ giải thích rõ ràng cho tôi. Mật, Quấn Chỉ Nhu, nói với bạn, đừng lãnh đạm như vậy chứ. Chúng ta kiểu gì cũng được coi là thanh mai trúc mã, giúp người ta một chút đi. Tịch Lạc Ninh im lặng, chơi cùng nhau từ tân thủ thôn đúng là thanh mai trúc mã. Nhưng tại sao nghe từ miệng cậu ta, lại cảm thấy biến vị thế nhờ? Mật, bạn nói với, Quấn Chỉ Nhu qua nửa phút rồi. Mật, Quấn Chỉ Nhu, nói với bạn, cậu thiệt không biết thương hương tiếc ngọc chút nào cả. Cậu ở đâu, tôi đến tìm. Mật, bạn nói với, Quấn Chỉ Nhu, nói luôn đi. Mật, Quấn Chỉ Nhu, nói với bạn, chuyện xưa này quá dài, liên quan đến nhiều gút mắt tình cảm của rất nhiều người, không đến 3 ngày 3 đêm thì không nói hết, tổ đội nói sẽ đơn giản hơn ý, mật. Bạn nói với, Quấn Chỉ Nhu, 3 ngày 3 đêm quá dài, chỉ sợ khi đó tôi nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Rút gọn có không, mật, Quấn Chỉ Nhu, nói với bạn, đang chuẩn bị đi tìm cậu rồi nè. Sẽ nói bản đơn giản cho mà nghe, mật, bạn nói với, gocchuyenaudio.com. Quấn Chỉ Nhu, mật, Quấn Chỉ Nhu, nói với bạn, cậu ở đâu, tôi qua tìm. Mật, bạn nói với, Quấn Chỉ Nhu, Thâm Nguyên, mật, Quấn Chỉ Nhu, nói với bạn, vậy chúng ta đi phó bản nhỏ nói nha. Phó bản nhỏ cách Thâm Nguyên không xa, Tịch Lạc Ninh lười thương lượng với cậu ta, trực tiếp đi. Tiện nhìn kênh bang phái một cái, bên trong hoàn toàn loạn rồi. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, đây là chuyện gì xảy ra? Xuất hiện tiểu tam quyến rũ chị dâu sao? Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, bình thường không thấy chị dâu đi cùng người này. Chắc có chuyện gì đó ở bên trong. Bang, Nhị Thủ Yên, chị dâu đâu rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, chẳng lẽ bởi vì chị dâu trước kia cãi nhau cùng Hoa Nguyệt Dạ, vì em gái kia bị Hoa Nguyệt Dạ đeo bám mãi không có cách nào, mới nghĩ ra kế thoát thân này. Bang, Tần Ngọc Thanh, nghe có vẻ chuyện là như vậy. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết thật sự là rắc rối, quanh co. Xem ra chúng ta nhất định phải dây dưa cùng đám người ngạo thị rồi. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, làm sao nói thế được, rõ ràng là đám người ngạo thị vẫn luôn quấn quýt lấy chúng ta không tha mà. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, Phong Lưu đâu rồi, tại sao không nói chuyện? Bang, công tử Phong Lưu, bang, công tử Phong Lưu, Quấn Chỉ Nhu là pháp sư giỏi nhất, là thần tượng của tôi, quá kích động. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, giám định xong, lầu trên đã bị điên. Bang, Nhị Thủ Yên, Hoa Nguyệt Dạ bắt đầu gọi chị dâu, chuẩn bị thương lượng với chị. Chị dâu, chị dâu, chị dâu, chị dâu. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, chị dâu ở đâu, chị mau trở về đi. Bang, Lam Mộng Điệp, một tên đàn ông là nhân yêu lại còn bị gọi chị dâu không thấy ngại hả? Còn câu tam đáp tứ nữa chứ, chỉ người con gái mất nết. Về chuyện anh luyện ơ nhỏ gà cho vũ trụ thần thoại, Lam Mộng Điệp vẫn luôn không lên tiếng, còn tưởng rằng cô ta không có ý kiến. Không nghĩ tới là chưa tìm được cơ hội phọt ra mà thôi. Tịch Lạc Ninh cũng không biết nói gì cho phải. Lam Mộng Điệp cũng chỉ là một cô nhóc chơi trò chơi mà còn nghiêm túc như vậy, nói dễ nghe thì là thẳng thắn, nói khó nghe thì chính là không có đầu óc. Tịch Lạc Ninh chắc chắn không thích cô ta, nhưng nếu nói là chán ghét thì cũng không đến độ đó. Tịch Lạc Ninh chọn chính là không thèm nhìn đến, anh không tính toán không có nghĩa người khác cũng sẽ bỏ qua. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, hoa sen, đem người nhà cậu kéo về buộc cho chặt vào đi. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết thử. Vợ ơi, bang, Lam Mộng Điệp làm sao? Nói thật cũng không được hả? Bang, tớ thích Brian Shin-chan, cô muốn nói thật thì về mà nói cho chồng cô nghe. Chúng tôi không thích nghe. Cảm ơn, mời đi thong thả thứ không tiễn xa được. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết gái xin đừng giận, vợ của tôi không phải ý đó đâu. Bang, công tử Phong Lưu, Lam Mộng Điệp, mọi người chơi trò chơi, đùa cho vui vẻ là chính. Đại thần cùng cà phê vì nhiệm vụ vợ chồng, luyện ức kết hôn, bọn này tùy tiện nói đùa là chuyện của bọn này. Trong bang vẫn luôn như vậy, cô không quen không khí trong bang, đó là vấn đề của cô. Chưa từng nghe qua câu, nhập gia tùy tục sao? Bang, công tử Phong Lưu, mỗi một lần đang nói đùa vui vẻ cô đột nhiên dội một chậu nước lạnh ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của mọi người. Cô muốn tùy hứng cũng nên dùng đầu mà suy nghĩ. Bang, Tiếu Nhi bất ngữ, hoàn toàn chính xác. Góc chuyện audio.com, cô là một em gái nhỏ nên chúng tôi vẫn luôn nhường nhịn, nhưng cô cũng phải suy nghĩ một chút tình hình hiện tại. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, Phong Lưu, Tiếu Tiếu, các cậu không nên như vậy. Bang, tớ thích Brian Shin-chan, hoa sen, nói chuyện thì cũng nên sờ lương tâm của mình, bình thường cậu không đùa với bọn này hả? Bang, Lam Mộng Điệp hiện tại là cà phê lẳng lơ, anh ta rõ ràng bản thân có vấn đề, các anh không nói anh ta tại sao luôn nhằm vào tôi? Cũng bởi vì tôi đến muộn hơn anh ta sao? Lam Mộng Điệp đại khái chưa bao giờ bị người khác nghiêm túc chỉ dạy qua, vô cùng tủi thân giống lên những lời này sau đó trực tiếp lo cao. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung, đây chính là tính tình tiểu thư trong truyền thuyết đó sao? Bang, lá cây thủy tinh, các anh là một lũ đàn ông có bệnh. Nếu chị Lam có chuyện gì, tôi nhất định không bỏ qua cho mấy người. Hoa sen, tôi nhìn nhầm anh rồi. Hèn nhát, chị Lam bị bắt nạt như vậy, anh cũng không lên tiếng. Loa, lá cây thủy tinh, cà phê mất khống chế là đồ biến thái, giả làm nhân yêu quyến rũ người khác còn cướp vợ người ta. Chấm, loa, lá cây thủy tinh, cà phê mất khống chế là đồ biến thái, giả làm nhân yêu quyến rũ người khác còn cướp vợ người ta. Chấm, loa, lá cây thủy tinh, cà phê mất khống chế là đồ biến thái, giả làm nhân yêu quyến rũ người khác còn cướp vợ người ta. Chấm, lá cây thủy tinh liên tiếp phát ba cái loa sau đó cũng lo cao. Tịch Lạc Ninh yên lặng rồi lại yên lặng, chỉ với thời gian ngắn như vậy, sự việc đã biến thành như thế. Ở trong ngành giải trí rối loạn thì thôi đi, thì ra chuyện xấu như vậy còn có thể lan vào tận trong trò chơi nữa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cúc cu, bê cái đó gọi là nằm cũng trúng đạn nhỉ. Khách chương.